khi yêu em đời anh chuốc lấy bao nhiêu muộn phiền. Từ khi anh yêu em là anh biết nếm khổ đau. Nhìn thấy em bên người ta anh chua xót trong lòng, cô dâu nước mắt để với niềm đau. Đời không ai như là anh, quá ngu ngơ yêu dại khờ, là một kẻ đến sau chấp nhận tất cả vì em. Nào phải anh không nhận ra anh đã quá sai lầm. Nhưng yêu em anh biết phải làm sao. Dù anh biết trong lòng em anh là người đến sau mà thôi, và con tim em từ lâu đã có hình bóng khác. Dù em sống không hạnh phúc nhưng em vẫn yêu người ta. Xót xa anh nhìn em lòng đau nhói, vì anh chỉ yêu mình em nên anh đành chấp nhận mà thôi. Tình yêu anh trao về em mãi mãi là tuyệt đối. Từng giây phút bên cạnh em anh chỉ mong em được vui. Vì yêu em nên anh chấp nhận làm người đến sau. Biết là mình phải chấp nhận một tình yêu không trọn vẹn. Tim anh đã nhói đau nhưng không hiểu vì sao anh vẫn cứ yêu em. Đời không ai như là anh, quá ngu ngơ yêu dại khờ, là một kẻ đến sau chấp nhận tất cả vì em. Đâu phải anh không nhận ra anh đã quá sai lầm. Nhưng yêu em anh biết phải làm sao. Trong lòng em anh là người đến sau mà thôi, và con tim em từ lâu đã có hình bóng khác. Dù em sống không hạnh phúc nhưng em vẫn yêu người ta. Xót xa anh nhìn em lòng đau nhói, vì anh chỉ yêu mình em nên anh đành chấp nhận mà thôi. Tình yêu anh trao về em mãi mãi là tuyệt đối. Từng giây phút bên cạnh em anh chỉ mong em được vui. Vì yêu em nên anh chấp nhận làm người đến sau. Dù anh biết trong lòng em anh là người đến sau mà thôi, và con tim em từ lâu đã có hình bóng khác. Dù em sống không hạnh phúc nhưng em vẫn yêu người ta. Xót xa anh nhìn em lòng đau nhói, vì anh chỉ yêu mình em nên anh đành chấp nhận mà thôi. Tình yêu anh trao về em mãi mãi là tuyệt đối. Từng giây phút bên cạnh em anh chỉ mong em được vui. Vì yêu em nên anh chấp nhận làm người đến sau. Vì yêu em nên anh chấp nhận làm người đến sau.